Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 12, người theo dõi ta. Góc truyện audio.com. Ăn cơm, Lục Trần bưng đồ ăn ra tới. Đối Lâm Di Quân nói. Hắn hôm nay mang Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi một ngày. Cùng Kỳ Kỳ ở bên ngoài ăn, nhưng vẫn là kịp thời trở về cấp Lâm Di Quân làm cơm chiều. Không ăn, nhìn đến ngươi đều no rồi. Lâm Di Quân thực không cao hứng nói. Lục Trần giơ lên mi. Trong khoảng thời gian này cùng Lâm Di Quân thường xuyên cãi nhau. Hiện tại hắn cũng lười đến lại cùng nàng xào. Chẳng lẽ còn muốn tao uy ngươi? Lục Trần vui đùa suy nghĩ hòa hoãn một chút Lâm Di Quân cảm xúc. Ngươi cũng liền uy nữ nhân cơm điểm này năng lực. Lục Trần, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân? Tiền đồ một chút, Lâm Di Quân khinh thường nhìn Lục Trần. Làm sao vậy? Lục Trần nhíu nhíu mày. Cảm giác Lâm Di Quân hẳn là gặp cái gì không vui sự. Nếu không nàng giống nhau sẽ không vô cớ phát hỏa. Còn không phải bởi vì ngươi đắc tội Phạm Minh. Hắn mấy ngày nay làm ta đi theo một cái hộ khách. Nếu bắt không được kia một đơn, liền phải khấu ta tháng này tiền thưởng. Lâm Di Quân tức giận nói. Kia hộ khách làm khó dễ ngươi. Lục Trần hỏi, đâu chỉ là làm khó dễ. Hắn còn muốn cho ta cùng hắn đi khách sạn khai phòng. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình. Lớn lên cùng một đầu heo giống nhau. Cho rằng có mấy cái tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ đến hộ khách kia ghê tởm dạng. Lâm Di Quân liền một trận ác hàn. Hắn là ai? Ta có thể giúp giải quyết này đơn nghiệp vụ. Lục Trần nói, ngươi giúp ta giải quyết. Lâm Di Quân mắt lạnh nhìn về phía Lục Trần. Khinh thường nói, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì năng lực. Ngươi cho rằng đi đánh hắn một đốn là được. Lục Trần, chính ngươi đi hảo hảo tìm một phần công tác chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Còn có, ngươi tốt nhất đánh mất ngươi cái này ý niệm. Nếu bởi vì ngươi làm bậy làm ta ném cái này hộ khách. Ta nhưng không tha cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn đi cùng hắn khai phòng? Lục Trần cười lạnh nói. Ngươi, Lâm Di Quân khí chỉ vào Lục Trần. Lạnh lùng nói, Lục Trần, nếu này ngươi đều phải hoài nghi ta. Chúng ta đại nhưng ly hôn. Lâm Di Quân nói căm giận vung tay. Nổi giận đùng đùng hồi Kỳ Kỳ phòng đi. Lục Trần nhún vai, đem đồ ăn thu hồi đi. Liền ngồi ở đại sảnh xem tivi. Ngày hôm sau, Lục Trần đưa Kỳ Kỳ đi nhà trẻ sau. Liền đi Đông Giai Điện Tử. Từ thu mua Đông Giai Điện Tử. Vì chiếu cố nữ nhi, hắn liền không có đã tới công ty. Vừa vặn hôm nay đến xem đồng thời. Cũng tra một chút Lâm Di Quân cùng hộ khách là ai. Vừa tiến vào công ty đại môn, Lục Trần liền phát hiện mấy cái bảo an đối hắn chỉ trò trò. Nghe được các nhân viên an ninh nói, một cổ tức giận liền ở trong lòng hắn đột nhiên sinh ra. Không phải nghe nói hắn đã bị khai trừ rồi sao? Như thế nào lại tới nữa? Khai trừ, ngươi suy nghĩ nhiều, à ta nhớ rõ phía trước với đội trưởng giống như nói qua. Chẳng những muốn khai trừ hắn, còn muốn cho hắn liền tiền lương đều lãnh không được à, đúng vậy. Nguyên bản chính là Phạm Tổng Giám thụ quyền, lúc ấy ta cũng cho rằng gia hỏa này ở công ty nhật tử đến cùng. Nhưng ai biết thời điểm mấu chốt Hạ Tổng đem hắn bảo xuống dưới. Cũng làm Phạm Tổng Giám hướng hắn xin lỗi. Các ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì, nghe nói hắn lão bà Lâm Di Quân cùng Hạ luôn có một chân. Lục Trần mắt lạnh nhìn mấy cái bảo an liếc mắt một cái. Kia mấy cái nhỏ giọng nghị luận các nhân viên an ninh nhún vai. Đều sôi nổi tránh ra. Chỉ là rời đi khi nhìn về phía Lục Trần trong ánh mắt đều mang theo tràn đầy hài hước. Tự, Lục Trần mang theo vài phần tức giận đi vào Hạ Quân văn phòng. Hạ Quân vội vàng lên nghênh đón. Nhưng nhìn đến Lục Trần vẻ mặt bất thiện bộ dáng. Chê y mặt hắn tươi cười liền biến có chút cứng đờ. Lục thiếu, ngươi đã đến rồi, Hạ Quân ngượng ngùng nói. Lục Trần đi đến Hạ Quân vị trí. Đặt y gờ ngồi vào ghế chê y. Hắn lấy ra một chi yên điểm thượng. Không mặn không nhạt hỏi. Ngươi biết tiêu thụ bộ Lâm Di Quân là lão bà của ta sao? Hạ Quân gật gật đầu. Nói, mấy ngày nay mới biết được. Lục thiếu, ý của ngươi là muốn đem lão bà ngươi chức vị tăng lên đi lên sao? Lục Trần dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nhàn nhạt nói, tăng lên nàng chức vị sự ngươi xem làm, nhưng không cần làm quá rõ ràng. Ta hôm nay muốn nói chính là mặt khác một sự kiện. Hạ Quân gật gật đầu, ở biết Lâm Di Quân là Lục Trần lão bà sau, hắn liền suy nghĩ vấn đề này. Hắn cũng chuẩn bị tìm một cơ hội hỏi một chút Lục Trần ý tứ. Hiện tại công ty ở truyền cho ngươi cùng lão bà của ta gian díu tai tiếng. Ngươi có biết, Lục Trần nhìn chằm chằm Hạ Quân. À, Lục Thiếu, ta cũng là gần nhất mới biết được Thiếu Phu Nhân. Ta ngày thường căn bản là không có cùng Thiếu Phu Nhân tiếp xúc quá. Thậm chí cùng nàng liền lời nói đều không có nói qua một câu. Lục Thiếu, người mình trả a, Hạ Quân tâm thần run lên. Này căn bản chính là tự ô hư có sự a, mấy năm nay hắn là có dưỡng tiểu tam. Nhưng kia đều là công ty ở ngoài nữ nhân a, hắn cảm giác có người tưởng lộng hắn. Ta biết việc này cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi nếu là không đem chuyện này cho ta xử lý tốt, liền cút xéo cho ta đi. Lục Trần trầm giọng nói, Lục Thiếu yên tâm, ta đây liền đi cha. Chỉ cần nghe được ai ở tin đồn nhảm nhí, liền đem hắn khai trừ. Hạ Quân tùng khẩu khí, vội vàng bảo đảm nói, khai trừ có cái dám dùng, khai trừ rồi là có thể làm chuyện này hóa giải. Động động đầu óc, hảo hảo ngẫm lại như thế nào trả lại ngươi trong sạch đi. Lục Trần chỉ đầu nói, Hạ Quân ngẩn ra, ngay sau đó liền minh bạch, chuyện này nếu khai trừ rồi bịa đặt người. Sự kiện là có thể ở công ty bên trong chèn ép đi xuống. Nhưng ai có thể bảo đảm bị khai trừ công nhân không truyền ra ngoài đâu. Hắn trong lòng đã có đại khái ý tưởng, thậm chí lúc cần thiết còn muốn vận dụng pháp luật thủ đoạn. Chuyện này ngươi đi xuống chậm rãi tưởng như thế nào giải quyết. Hiện tại cho ta đem Lâm Di Quân đang ở cùng cái kia hộ khách tư liệu lấy tới ta nhìn xem. Lục Trần đem tàn thuốc diệt nói. Hạ Quân gật gật đầu, liền thông chi bí thư đi tiêu thụ tổng, thực mau bí thư liền cầm hộ khách tư liệu đi đến. Lục Thiếu, đây là ngươi muốn tư liệu, bí thư cung kính đem một phần tư liệu đặt ở Lục Trần trước mặt. Nhìn Lục Trần trong ánh mắt đều ẩn ẩn sáng lên, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản chỉ là công ty một cái tiểu bảo an, lắc mình biến hóa, liền thành công ty đệ nhất đại cổ đông. Đặc biệt nhìn nguyên lai lão tổng Hạ Quân đều đến cung kính đứng ở Lục Trần bên cạnh. Bí thư trong lòng đối Lục Trần liền có một cổ mạc danh kính sợ. Lục Trần nhìn hạ đối phương tư liệu sau, liền lấy ra điện thoại cấp Lục Trung đánh qua đi. Dám đánh hắn lão bà chủ ý, đến làm Lục Trung cấp đối phương một cái nghiêm trọng cảnh cáo. Còn có, thông chi đi xuống, này thứ sáu, khai toàn thể quản lý sẽ... Đến lúc đó ta sẽ tới chàng, treo điện thoại sau, Lục Trần còn nói thêm, tốt, ta đây liền đi thông chi, Hạ Quân bí thư gật gật đầu, liền đi ra ngoài thông chi các quản lý nhân viên, Lục Trần lại cùng Hạ Quân lẫn nhau nói chuyện chút công ty phát triển phương hướng sau. Liền chuẩn bị rời đi, hắn trải qua Phạm Minh văn phòng khi, liền thấy Lâm Di Quân cùng Phạm Minh cùng nhau từ trong văn phòng đi ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Theo dõi ta, đột nhiên nhìn đến Lục Trần. Lâm Di Quân không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng tức khắc dâng lên một mặt tức giận. Đặc biệt nghĩ đến tối hôm qua thượng Lục Trần hoài nghi nàng lời nói. Nàng tức khắc liền cảm giác Lục Trần ở theo dõi nàng. Cách chương.